À, tài xế nói chưa từng nói xong. Dương La Lâm đã một cước nghiêm khắc đá tới. Co rút cái bụng, chính mình lại đau đến phải liếc mắt. Trên mặt đất lăn lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chật vật tới cực điểm. Cách chương.